chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2762, chương 2763, ta yêu ngươi. Nhân loại tu kiến cao lớn thành tường, dùng cái này đến ngăn cản thú nhân xâm lấn. Thế nhưng là, theo thú nhân trí tuệ đề cao, bọn họ vậy mà tạo ra có thể cống hiến thành trì dụng cụ. Cao 50 mét thành tường bị đạp đổ, thú nhân đại quân bắt đầu trắng trợn đồ giết nhân loại. Mọi người bắt đầu thoát đi. 3 năm qua đi, nhân loại cơ hồ đã sắp tuyệt tích, mà tiểu U thì là thừa dịp chiến loạn, bị bà ngoại đưa đến rất xa xôi địa phương. 3 năm này, nàng và bà ngoại cũng lặng lẽ tìm kiếm qua nhân loại khác. Đáng tiếc, bên ngoài đã không có nhân loại. Rất có thể, bà ngoại cùng nàng cũng là sau cùng nhân loại. Vốn là, hai người tại cái kia chỗ thế ngoại đào nguyên qua thật tốt. Là Vương Đại Đông xuất hiện, đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh. Phụ nhân chỗ lấy để cho hai người thành thân. Đó là bởi vì trên thế giới này nhân loại gần như sắp phải chết sạch. Đến diệt tuyệt ở mép, nếu như Tiểu U có thể cùng Vương Đại Đông thành thân, nói không chừng có thể thay người loại kéo dài hương hòa. Đây cũng là lão phụ trước khi chết, vì sao lại nói bọn họ là nhân loại hy vọng cuối cùng duyên cớ. Vương Đại Đông nghe về sau, trong lòng dâng lên một vệt áy náy cảm giác. Bởi vì hắn biết, cái thế giới này là giả thuyết, chính là bởi vì hắn đến, mới đánh vỡ thăng bằng. Nếu không, Tiểu U nói không chừng còn cùng bà ngoại vui vui sướng sướng sinh hoạt. Đối với hắn mà nói là một trò chơi, mà đối với Tiểu U tới nói, cũng là một trận sinh ly tử biệt. Yên tâm đi phu quân, mấy cái kia thú nhân, hẳn là thú nước đặc biệt cường đại chiến sĩ. Cho nên mới sẽ lợi hại như vậy. Hắn thú nhân không có lợi hại như vậy. Tiểu U hội bảo hộ phu quân. Tiểu U ngẩng đầu mắt to ngập nước nhìn qua Vương Đại Đông. Vô cùng nghiêm túc nói. Thiếu nữ nói. Thật sâu đâm trúng Vương Đại Đông tâm. Vương Đại Đông ngươi còn là người sao? Đối với Tiểu U tới nói. Ngươi đã là trượng phu nàng. Mà đến bây giờ, người vẫn còn coi nàng là thành NPC. Tiểu vừa mới mất đi trí thân, vẫn còn nói muốn bảo vệ hắn. Hắn muốn bảo vệ Tiểu U. Đáng tiếc, hắn căn bản làm không được. Hắn không có vũ lực. Đối, ta mặc dù không có vũ lực, nhưng ta còn nhớ rõ vạn kiếm quy nhất tâm pháp. Nói không chừng còn có thể tu luyện. Tu luyện nội lực, nhất định phải làm gì chắc đó mới được. Nhưng vạn kiếm quy nhất không giống nhau. Nhớ đến lúc trước hắn tu luyện vạn kiếm quy nhất, bất quá 2 tháng mà thôi, liền đã đạt tới tầng thứ 4. Vương Đại Đông biết, hắn sớm muộn là muốn rời đi nơi này. Nhưng hắn lại không biết mình phải bao lâu mới có thể rời đi cái thế giới này. Vậy liền trước lúc rời đi, qua tốt nơi này sinh hoạt đi. Tiểu U, ta cũng sẽ cố gắng luyện tập võ công. Tương lai, ta bảo vệ ngươi, Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Cảm ơn phu quân, không biết vì sao, mỗi lần bị Tiểu U gọi là phu quân, Vương Đại Đông tâm liền sẽ một trận không hiểu đau. Đối với cái này hồn nhiên nữ hài, hắn cũng không biết là dạng gì cảm tình. Đồng tình, ái hình, thân tình, đột nhiên hắn kịp phản ứng. Tiểu U là lão bà của hắn. Hai người là 3 bái 9 khấu chính thức phu thê. Tiếp đó, hai người cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ tránh né thú nhân truy sát. Vương Đại Đông cũng bắt đầu tu luyện vạn kiếm quy nhất. Quả nhiên như cùng hắn muốn như thế. Ở chỗ này, hắn là có thể tu luyện vạn kiếm quy nhất. Bất quá, tiến độ không phải rất nhanh. Dần dần, không biết bao lâu đi qua, Vương Đại Đông cũng chậm chậm thích ứng thân phận của mình. 2 tháng sau, Tiểu U lại có hắn hài tử. Muốn làm cha, đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Mặc dù biết đây hết thảy rất có thể đều là ảo giác. Nhưng nhìn lấy Tiểu U cái bụng mỗi một ngày lớn, hắn cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Hắn hội sờ sờ tiểu u cái bụng, cho hài tử kể chuyện xưa, hoặc là đem lỗ tai dán tại tiểu u trên bụng, nghe hài tử nhịp tim đập. Mỗi một lần, tiểu u đều sẽ nhịn được rất vất vả. Không sai liền nói, ai nha, thật ngứa, hai người, mới một cái tràn ngập nguy cơ cùng giết hại thế giới bên trong. Khó khăn cầu sinh, nhưng là, lại cảm thấy hạnh phúc. Rốt cục, tiểu u cái bụng đã to như cùng chứa một cái bóng rổ ở bên trong. 9 tháng, còn 1 tháng nữa, hài tử thì sắp xuất thế. Vương Đại Đông chưa bao giờ cảm giác được qua hạnh phúc như thế. Hắn kém chút thì quên hắn ban đầu vốn không thuộc về cái thế giới này. 10 tháng, hài tử xuất sinh, Vương Đại Đông làm ba ba. Hắn tự mình đỡ đẻ, may mắn hắn hội đỡ đẻ. Không phải vậy, tại đây chỉ có hai người thế giới bên trong. Thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Khi thấy bảo bảo xuất sinh một khắc này, Vương Đại Đông thậm chí cảm thấy đến cả đời này viên mãn. Nhìn lấy hài tử mỗi một ngày lớn lên, loại kia cảm giác hạnh phúc quả thực không thể giải thích. Phụ thân, ngươi mau nhìn, ta sẽ viết tên của ta. Phụ thân, phụ thân, ta đói, ta muốn ăn đồ ăn. Phụ thân, phụ thân. Đối mặt một cái líu díu tiểu đông tây, Vương Đại Đông có lúc cũng sẽ cảm thấy rất phiền. Khi đó, tiểu liền sẽ nói, tiểu thần ngoan, đến mẫu thân nơi này đến, không nên quấy rầy phụ thân. Tuy nhiên đã sinh một đứa bé, có thể tiểu u dáng người một chút cũng không có biến dạng. Ngược lại biến đến càng thêm thành thục, càng thêm có nữ nhân vị. Rất nhanh, tiểu u lại hoài đứa bé thứ hai. Vốn cho rằng hai người có thể như vậy một mực hạnh phúc đi xuống, sau đó gánh vác nhân loại sinh sôi trách nhiệm. Thế nhưng là bọn họ rốt cục bị thú nhân tìm tới. Vẫn là ngày đó giết bà ngoại mấy cái kia thú nhân. Tiểu u mang thai 7 tháng. Cái bụng đã cao cao nổi lên. Nhưng nàng vẫn như cũ tay cầm phần mềm. Đứng tại Vương Đại Đông cùng hài tử trước người. Thần thần đừng sợ. Mẫu thân hội bảo hộ ngươi. Sau đó tiểu u cùng thú nhân chém giết. Vương Đại Đông vạn kiếm quy nhất cũng tu luyện tới tầng thứ 4. Có thể địch nổi thánh giả. Tiểu u tu vi cũng có tăng lên, đạt tới thánh cảnh trung cấp, nhưng là đó căn bản không đủ. Đối diện mấy tên thú nhân, mỗi một cái đều có thể so với thánh giả. Trốn, trốn không thoát, dù sao tiểu u đã mang thai, hơn nữa còn có một đứa bé, chỉ có thể chiến hoặc là giết chết mấy cái này thú nhân, hoặc là đều phải chết ở chỗ này. Phu quân, chúng ta không thể đều chết. Chúng ta muốn bảo vệ tốt thần thần. Tốt, ngươi mang theo thần thần đi trước. Để ta chặn lại bọn họ. Làm một cái nam nhân, Vương Đại Đông đương nhiên muốn ngăn tại chính mình nữ nhân trước người. Không, phu quân, nghe ta, ngươi mang theo thần thần đi. Ta đến cản bọn họ lại. Ta mang bầu tại thân. Mang nữa thần thần, cũng chạy không xa. Tiểu u mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Không, ta không đi, muốn đi cùng đi. Tiểu u đột nhiên đem nhuyễn kiếm nằm ngang ở chính mình trên cổ. Dứt khoát nói ra, phu quân, ngươi nếu là không nghe ta, ta thì lập tức chết ở trước mặt ngươi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý mang theo thần thần đi trước. Tiểu u hiện tại bất quá thánh cảnh trung cấp. Lúc trước bà ngoại cũng là thánh cảnh trung cấp, đều không phải là thú nhân đối thủ. Huống chi, lúc này nàng còn mang bầu tại thân. Lưu lại, chỉ có một con đường chết. Phu quân, chiếu cố tốt thần thần. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tiểu u, chờ ta đem thần thần nấp kỹ, thì tới cứu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Vương Đại Đông một đường phi nước đại. Nước mắt bay lả tả trong gió. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.